Tuy hiện tại còn không có đạt đến mức tận cùng, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói vẫn là một bữa tiệc lớn. Tu vi vừa mới đột nhiên tăng mạnh xuất hiện tăng nhiều lần nữa, một lần hành động xung phá tam tinh thần vương hậu kỳ, cách đỉnh phong cũng không xa. Hắn hết sức hài lòng gật đầu, chỉ cần có một khối thần liệu cấp bậc tứ tinh thần vương, như vậy hắn tất nhiên có thể đột phá đến tứ tinh thần vương. Duy nhất đáng tiếc chính là, tại đây sản xuất thần liệu ẩn chứa độ cao pháp tắc cũng chỉ có cấp bậc thượng thiên thần đỉnh phong, chế ngự ở thiên địa quy tắc, dù thế nào cũng không thể đạt tới cấp bậc thần vương. Bởi vậy, Lâm Lạc đối với nắm giữ lôi hệ pháp tắc cũng thủy chung chỉ có thể dừng lại ở thượng thiên thần đỉnh phong. 4 ngày sau, Lâm Lạc chấm dứt bế quan ly khai lôi trì, mà lúc này 3 người Liễu Bán Yên đã sớm ở một bên chờ. Tại đây hoàn cảnh ác liệt, thượng thiên thần cũng bị thuấn sát. Tuyệt đại bộ phận người trong dưỡng tâm hũ là không thể nào đi ra hít thở không khí, trừ Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh Tam Đại Thần Vương ra. Cũng chỉ có quái thai sư Ánh Tuyết mới có thể hoành hành không sợ, để cho các ngươi đợi lâu. Lâm Lạc áy náy cười cười, nói cho cùng Liễu Bán Yên cùng sư Ánh Tuyết đều là cố ý đến cùng hắn. Hắn đương nhiên ôm tương đối cảm kích. Về phần Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh tất bị hắn hoa lệ bỏ qua. Kia đều thuộc về không mời mà tới. Soái đệ đệ, ngươi thần thần bí bí đến tột cùng là đang làm cái gì? Hơn nữa, tu vi của ngươi giống như lại tinh tiến không ít. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Nguyệt tỏa ánh sáng, nàng hơi có chút đầu mối, nhưng cũng không phải rất khẳng định, dù sao nàng phỏng đoán quá lớn gan, để cho chính nàng cũng không thể tiếp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492, hậu nhân của lôi hệ chí tôn. 1. Có ai có thể thông qua luyện hóa thần liệu đến tăng tiến tu vi? Cái này ngẫm lại cũng bị Nguyệt Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Lâm Lạc đối với nàng lộ ra một dáng tươi cười qua loa, căn bản không có ý tứ trả lời, để cho Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa bạo tẩu. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Lạc có được năng lực đổi giết cửu tinh thần vương, Nguyệt Nguyệt cũng chỉ có đem răng ngà cắn mạnh. Người ta là chí tôn tương lai a. Tuy hiện tại vẫn chỉ là tam tinh thần vương, nhưng ngẫm lại hắc y nhân kia hung hăng càn quấy, Lâm Lạc đồng dạng nắm giữ chí tôn thần khí muốn lộ ra ít xuất hiện hơn nhiều. Đi thôi, đi thôi. Sư Ánh Tuyết nhảy lên nói, nữ nữ ngồi đến bờ mông cũng muốn mọc rể đây này. Lâm Lạc cười ha ha, nói, ta dám đánh cuộc, ngươi tối đa thành thành thật thật ngồi nửa nén hương thời gian. Hì hì, sư Ánh Tuyết không có chút ý tứ nào khi nói dối bị nhìn thấu, ngược lại nhe răng cười cười, nắm tay Lâm Lạc chạy tới trước. Nếu có thể, Lâm Lạc muốn ở trong tòa bí cảnh này trực tiếp tăng lên tới cửu tinh thần vương, thậm chí đạt được đầy đủ tích lũy tiến vào chí tôn vị, như vậy hắn chính thức có được lực lượng hành tẩu thiên hạ, không cần sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia. Đương nhiên yêu cầu này là có chút cao, nhưng đạt tới thất tinh thần vương, bát tinh thần vương, dùng Lâm Lạc yêu nghiệt, số lần hắn có thể mượn bổn nguyên pháp tắc của tử đỉnh cũng càng nhiều, tin tưởng chỉ cần không phải mấy đại chí tôn liên thủ hướng hắn làm khó dễ, hắn có năng lực bảo vệ tánh mạng. Tinh không lưu ở trong tay Lâm Lạc ăn thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối không có thể từ bỏ ý đồ. Bất quá, tên kia còn không biết Lâm Lạc kỳ thật cũng có được chí tôn thần khí, nhất định sẽ nghĩ đến tự mình đòi lại thiệt thòi, trước khi không có ăn đủ đau khổ là sẽ không chuyển lão tử hắn ra. Sự tình mất mặt như thế hắn làm được sao? Phương diện hòa ra ngược lại là không cần lo lắng, Nguyệt Nguyệt cùng bọn họ hỗn đến chung một chỗ, chỉ cần nữ nhân này đừng trở về khóc lóc kể lể, nghĩ đến hòa ra chí tôn cũng không có khả năng xuất thế. Hậu đại chí tôn khác cùng Lâm Lạc không có ân oán gì, chỉ cần bí mật tử đỉnh đừng cho hấp thụ ánh sáng, hắn tạm thời sẽ không lo lắng cái gì. Lại để cho Lâm Lạc sinh ra cảm giác áp bách cực lớn, tự nhiên là hắc y nhân có được lôi hệ chí tôn thần khí kia. Hắn ở trong vạn năm sẽ tiến vào thần hoàng, hơn nữa đối với Lâm Lạc có ý quyết giết. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà Lâm Lạc gấp gáp muốn tăng thực lực lên như thế. Hy vọng tòa bí cảnh này đừng cho hắn thất vọng. 5 người lại xuất phát đi ra, nhưng chỉ vẻn vẹn mới đi ra hơn 100 dặm, liền nhao nhao cảm ứng được một cổ thần thức chấn động quét tới. Thật là cường đại. Liễu Bán Yên nhắm mắt cảm ứng thoáng một phát nói, là nhân loại, cửu tinh thần vương, Mã Phủ Trạch. Lâm Lạc thuận miệng nói, tại đây trừ người này ra, hình như còn không có nhân loại hoặc là yêu tu thứ hai đạt đến cấp độ thần vương. Tám phần là hắn. Ở trong lúc nói chuyện này, chỉ thấy phía chân trời nộ lôi quay cuồng, một đạo nhân ảnh đã lướt gấp tới. Chính là một đại hán thân cao hơn một trượng, báo mục hổ mũi, cực kỳ uy vũ. Nhưng càng phong cách là sau lưng của hắn có một vòng tròn, trên vòng tròn khảm lấy 7 viên cầu màu tím, đang xì xì xì tản ra âm thanh dòng điện. Hoa! Sư ánh tuyết lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra ý động. Xí u u. Tiểu nha đầu lập tức bay nhào ra, hướng về đại hán kia tung đi qua, thò tay liền hướng vòng tròn sau lưng đại hán kia nắm đi, rất có ý tứ mang vào sau lưng mình khoe khoang một phen. Lớn mật, đại hán kia quát tháo một tiếng, lật lên một trưởng liền hướng sư ánh tuyết đập đi qua. Lâm Lạc, Liễu Bán Yên, kể cả Hư Hải Quỳnh, Nguyệt Nguyệt cũng biết, sư ánh tuyết chính là hư vô chi thân, chỉ vẹn vẹn có chí tôn thế gian, hoặc là nói tồn tại có được chí tôn thần khí mới có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, đều là cười mỉm không có ra tay. Quả nhiên, đại hán kia một trưởng đập qua trực tiếp từ trong thân thể tiểu nha đầu xẹt qua, nhưng một chảo này của tiểu nha đầu cũng đồng dạng thất bại, đại hán kia thình lình hóa thành một đạo thiểm điện, phảng phất cũng có được hư vô chi thân. Ồ, ngươi là hậu duệ của Loạn Không Nhất Mạch. Đại hán kia kinh hô một tiếng, có thể nói ra 4 chữ Loạn Không Nhất Mạch, cái này tuyệt đối không phải thần vương phổ thông. Những thần vương dựa vào chủ thần khí nhập đạo kia đều cho rằng cửu tinh thần vương mới là lực lượng đỉnh phong thế gian, căn bản không biết phía trên thần vương còn có bát đại thần hoàng. Bởi vậy, mấy người Lâm Lạc đều là sững sờ. Sư ánh tuyết lập tức ra vẻ người lớn hoành khí mà nói, kẻ cơ bắp, ngươi là người nào? Ha ha, nói chúng ta ngược lại còn có chút sâu xa. Đại hán kia cười lớn, đôi mắt đẹp của Nguyệt Nguyệt xoay chuyển nói, ngươi là hậu nhân của Lôi Hệ Chí Tôn năm đó, đúng là tiên phụ. Đại hán kia ngạo nghễ nói ra, không cần phải nói, người này là Mã Phủ Trạch. Bất quá không nghĩ tới hắn thật sự là hậu đại của Lôi Hệ Chí Tôn năm đó. Chỉ là Chí Tôn vẫn lạc, thần vương pháp tắc hắn giao phó đi ra ngoài sẽ bị thiên địa thu hồi. Chẳng lẽ Mã Phủ Trạch là đạt được một kiện Lôi Hệ chủ thần khí lần nữa tiến vào thần vương? Hắn là nhi tử Lôi Hệ thần hoàng, tất nhiên trời sinh thân hòa Lôi Hệ đại đạo, đạt được chủ thần khí nhận chủ cũng không khó tưởng tượng. Cùng sư ánh tuyết đồng dạng, Mã Phủ Trạch cũng có được năng lực đặc thù, có thể hóa thân thành tia chớp. Cái này cũng không bởi vì mất đi thần vương vị mà thay đổi. Chính như sư ánh tuyết vẫn chỉ là hư thần lại có thể để cho cửu tinh thần vương cũng dương mắt nhìn. Thì ra là thế. Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, Hư Hải Quỳnh đều là biểu lộ nghiêm túc, nhao nhao ôm quyền nói, Loạn Không môn hạ Liễu Bán Yên bái kiến Mã Thế Huynh, Hỏa Linh môn hạ Nguyệt Nguyệt bái kiến Mã Thế Huynh, Hậu nhân Băng Tinh nhất mạch Hư Hải Quỳnh bái kiến Mã Thế Huynh. Mã Phủ Trạch cũng là thần sắc nghiêm túc thi lễ nói, Tiểu Vinh lúc này ẩn cư gần 3 nguyên kỳ, đã hoàn toàn cùng ngoại giới dứt bỏ liên hệ, trước kia không có nhận ra thân phận mấy vị kính xin chớ trách. Mã Thế Huynh, lệnh tôn đến tột cùng là vẫn lạc như thế nào? Hư Hải Quỳnh nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đó là một cọc án chưa giải quyết, mấy vị chí tôn cũng là cho tới bây giờ đều tránh không nói chuyện. Ngay cả Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Các nàng cũng đồng dạng hiếu kỳ. Mã Phủ Trạch cười khổ một tiếng nói, Tiểu Vinh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên tầm đó mất đi cảm ứng đối với tiên phụ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, năm đó đến tột cùng phát sinh chiến đấu như thế nào, đúng là để cho một gã chí tôn vẫn lạc. Phải biết rằng ngay cả thần vương cũng có danh xưng bất tử, lại huống chi là chí tôn thần hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, hậu nhân của Lôi Hệ Chí Tôn 2. Chỉ cần thần hoàng muốn chạy trốn lấy mạng, thế gian lại có ai có thể giết được bọn hắn? Kẻ cơ bắp, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Sư ánh tuyết không hiểu tư ẩn hay không tư ẩn gì, lập tức hỏi. Mã Phủ Trạch có chút trầm ngâm, tựa hồ không muốn nói. Lâm Lạc cười ha ha nói, Mã huynh đại khái là cho rằng chỗ chí tôn thần khí sinh ra đời, kiện lôi hệ chí bảo kia ở chủ nhân vẫn lạc sẽ trở về nơi đây, chờ đợi người thừa kế a. Ánh mắt Mã Phủ Trạch đảo qua Lâm Lạc, trên mặt lộ ra một tia không vui. Các nàng Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt có thể cùng hắn ngang hàng ở chung, chính là vì thân phận các nàng, không phải đệ tử là hậu nhân chí tôn. So với vương tử chán nản như hắn cao quý hơn nhiều, nhưng Lâm Lạc lại là vật gì? Lại chỉ là tam tinh thần vương, rõ ràng cũng dám gọi hắn Mã huynh, còn có một điểm tôn ti hay không? Nhưng xem Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt đều không có ý tứ quát tháo, Mã Phủ Trạch cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Dù sao hắn hiện tại là vương tử chán nản, không có gì để cho hắn cứng rắn, nhưng hắn cũng không để ý đến Lâm Lạc, điểm ấy ngạo khí hắn vẫn có. Mà Thế huynh một mực ẩn cư tại đây, cũng không biết trước đó vài ngày phát sinh đại sự. Liễu Bán Yên gật gật đầu nói ra, cái đại sự gì? Bỗng nhiên Mã Phủ Trạch ngẩng đầu nhìn Liễu Bán Yên, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Kiện lôi hệ chí tôn thần khí kia xuất thế, hơn nữa ở một nguyên kỳ trước đã có tân chủ nhân, lần này nếu không phải người nọ tiến vào thần vương dẫn động khí tức chí tôn thần khí, tất cả mọi người còn muốn mê man. Nguyệt Nguyệt tiếp lời nói, cái gì? Mã Phủ Trạch như gặp phải lôi phệ, khiếp sợ đến đờ đẫn im bặt. Năm đó phụ thân hắn vẫn lạc, Mã Phủ Trạch lo lắng cường giả để cho phụ thân vẫn lạc kia sẽ đuổi giết mình. Kinh nghiệm một đoạn thời gian hoảng sợ, về sau lại đạt được một kỳ ngộ, lần nữa tiến vào thần vương, mà hắn là người có giá tâm, cũng chưa đủ ở một lần nữa trở lại cửu tinh thần vương, mà là muốn tái tiến một bước. Hắn bắt đầu tìm kiếm kiện chí tôn thần khí vốn thuộc về Mã gia kia, lại càng lo lắng cho tánh mạng của mình, liền trốn đến nơi thần khí sinh ra đời, tưởng tượng lấy một ngày kiện thần khí kia sẽ về tới đây. Bởi vì là nhi tử thần hoàng, bên trong huyết mạch của hắn cũng dính một tia khí tức chí tôn thần khí, hoàn toàn có thể đem cấm địa trong mắt người khác trở thành hậu hoa viên nhà mình. Gần ba nguyên kỳ thời gian trôi qua, hắn rốt cục cũng trở lại cửu tinh thần vương đỉnh phong, lòng tự tin cũng bành trướng, lại không nghĩ rằng đột nhiên đạt được tin tức kiện chí tôn thần khí kia đã nhận chủ. Ở Mã Phủ Trạch nghĩ đến, hắn chính là nhi tử thần hoàng. Trong cơ thể trời sinh chảy xuôi theo huyết mạch tiếp cận lôi hệ đại đạo nhất, chính là người có đủ tư cách kế thừa tử lôi trùy nhất. Nhưng sự thật lại mở cho hắn một thiên đại vui đùa, đem hy vọng của hắn xé nát bấy. Thiên hạ bát đại chí tôn, thế gian chi đỉnh, ai không muốn trở thành tồn tại như vậy? Mã Phủ Trạch thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, tin tức này với hắn mà nói là tuyệt đối đả kích. Lâm Lạc nắm sư ánh tuyết đến, ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu, tiểu nha đầu lập tức cười hì hì nói ra, kẻ cơ bắp, cho nữ nữ nhìn xem chủ thần khí của ngươi được không? Nữ nữ còn chưa từng gặp qua. Cái này, Mã Phủ Trạch lộ ra một tia do dự, trong ánh mắt lại có một đạo hung quang hiện lên, nhưng chỉ là cái biểu lộ này cũng đã cho Lâm Lạc đáp án muốn biết. Mã huynh, ngươi không có chủ thần khí a? Lâm Lạc mỉm cười, trong nội tâm tràn ngập cuồng hỉ, không nghĩ tới rõ ràng có thể ở chỗ này đạt được tin tức chân vạc thứ 8. Đúng vậy, Mã Phủ Trạch đã không có chủ thần khí, như vậy hắn cũng chỉ có thông qua hai cách tiến vào thần vương. Tử lôi trùy, chân vạc thứ 8. Nếu như là tử lôi trùy mà nói, cái kia trực tiếp nhận hắn làm chủ là được. Huống hồ kiện chí tôn thần khí kia là ở cực thiên hải, nếu Mã Phủ Trạch biết rõ cũng sẽ không thủ tại chỗ này. Như vậy chỉ có cách thứ hai, hắn đạt được chân vạc thứ 8 truyền thừa, đồng dạng phụ sứ mạng tìm kiếm tử đỉnh, nhưng cùng Minh Hà Vương đồng dạng, hắn căn bản không có đem sứ mạng như vậy coi là chuyện quan trọng. Không, không có khả năng. Mã Phủ Trạch lộ ra thần sắc điên cuồng, tử lôi trùy làm sao có thể đã xuất thế, hắn rõ ràng đạt được nó truyền thừa, nếu không lại há có thể tiến vào thần vương. Mặc dù hắn không có tiếp xúc đến kiện chí tôn thần khí kia, lại cho là kiện thần khí kia đang khảo nghiệm hắn, tìm kiếm tồn tại có khí tức được giống thần khí kia. Hắn là lý giải như thế này, tử lôi trùy trong chiến đấu vỡ vụn, mà hắn chỉ cần tìm được mảnh vỡ còn sót lại kia là có thể đạt được chí tôn thần khí này nhận chủ. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy hắn một mực ở chỗ này tìm kiếm, ở hắn nghĩ đến, địa phương mảnh phiến tử lôi chùy có khả năng xuất hiện nhất chính là chỗ này. Đương nhiên, một nguyên nhân khác hắn giấu ở chỗ này cũng là bởi vì e ngại cường giả giết phụ thân hắn kia, vạn nhất muốn tới chảm thảo trừ căn thì sao? Mấy người kia nhất định là lừa gạt hắn. Tử lôi chùy đã nghiền nát, lại làm sao có thể nhận ai là chí tôn thần khí? Đây chính là cơ duyên lớn nhất dưới đời này. Nếu như có thể mà nói, hắn ngay cả lão tử hắn cũng dám sát. Mà năm người này rõ ràng dám đánh chủ ý đại cơ duyên của hắn, cái này tự nhiên là để cho hắn động sát cơ. Các ngươi nhục ái tử ta chứ, về sau lại gạt ta. Hừ, thực cho rằng tiên phủ vẫn lạc, Mã gia có thể mặc người chém giết sao? Mã Phủ Trạch đằng đằng sát khí nói. Các nàng Liễu Bán Yên cũng không biết hắn ở trong nháy mắt rõ ràng trải qua nhiều ý niệm trong đầu như vậy, càng là ra một kết luận tự cho là đúng, đều lộ ra giật mình. Mã Phủ Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, hướng về năm người đồng thời cuốn tập mà đi. Lớn mật. Liễu Bán Yên mắt phượng trợn lên, trong tay dương pháp tắc chi kiếm, hướng về Mã Phủ Trạch gọt đi qua. Các ngươi đều phải chết. Mã Phủ Trạch lành lạnh nói ra, hắn có thể xa xa lý giải tình huống bí địa này so với Lâm Lạc. Tại đây chính là thiên địa bí cảnh bao hàm dưỡng dục chí tôn thần khí, phong tỏa bất luận thần thức càn quét gì. Nếu như các nàng Liễu Bán Yên chết ở chỗ này, dù là Hỏa Linh chí tôn, Loạn Không chi chủ, Thần Long chi hoàng cũng chỉ sẽ biết đồ nhi, con gái, hậu nhân của mình chết, nhưng không cách nào biết rõ đến tột cùng là chết ở đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, đột nhiên trở mặt. Bởi vậy, hắn không chút do dự lộ ra vẻ dữ tợn. Bất luận người nào muốn cướp đoạt cơ duyên của hắn, đều là tử địch của hắn. Mà Thế huynh, ngươi thật quá mức. Nguyệt Nguyệt lạnh lùng quát mắng. Ha ha ha, đáng tiếc ba người các ngươi là tối gia xinh đẹp. Không sao, đợi bổn tọa luyện thành thi cơ, đồng dạng có thể vui đùa. Mã Phủ Trạch phát ra cuồng tiếu. Lâm Lạc đột nhiên có loại cảm giác sởn hết cả gai ốc nói, đứa con kia của ngươi, sẽ không phải là ngươi cùng hung thú sinh ra chứ? Lời vừa nói ra, trong đôi mắt của Mã Phủ Trạch lập tức phun ra một đạo xấu hổ và giận dữ. Quả là thế, bởi vì Mã Phủ Trạch sợ hãi bị cường giả kia chảm thảo trừ căn, một mực trốn ở nơi này. Nhưng nơi này ngay cả thần vương cũng không dám đơn giản giao thiệp. Sau khi Mã gia nhất mạch suy sụp, tại đây càng là không thể nào có người tiến vào chiếm giữ. Mà suốt ba nguyên kỷ a, hắn lại thế nào chịu đựng được tịch mịch như thế, nhưng căn bản không dám đi ra. Phát sinh chút sự tình mà người bình thường khó có thể tưởng tượng cũng có thể lý giải. Liễu Bán Yên tam nữ đồng thời lộ ra thần sắc đã khiếp sợ lại buồn nôn, quả thực có loại khó chịu bị Mã Phủ Trạch nhìn lên một cái cũng rửa không sạch. Các ngươi khinh người quá đáng. Mã Phủ Trạch vừa thẹn vừa giận hét lớn một tiếng, khuôn mặt trong hồng mang hắc, trong hắc mang tím, đặc sắc đến trình độ tột đỉnh. Lâm Lạc cười ha ha nói, chỉ có thể chính ngươi làm, người khác nói cũng không được sao? Hỗn trướng tiểu tử, bổn tọa trước giết ngươi. Mã Phủ Trạch gào thét như sấm, tay phải run lên, đã nhiều thêm một cái chiêng toàn thân màu xanh lam, thân hình bay múa, hướng về Lâm Lạc giết đi qua. Cố tình gây sự. Liễu Bán Yên hừ lạnh, pháp tắc chi kiếm diễn hóa, hướng về Mã Phủ Trạch chém qua. Loảng xoảng, Mã Phủ Trạch giơ bích chiêng ngăn cản, kiếm chiêng tấn công, phát ra một tiếng vang vô cùng thanh thúy. Một đạo điện quang hiện lên, pháp tắc chi kiếm của Liễu Bán Yên rõ ràng nhao nhao vỡ vụn. Hừ, ánh mắt Mã Phủ Trạch xâm lãnh, tay phải chấn động, Liễu Bán Yên lập tức bị hắn chấn lui về. Thân hình hắn không ngừng, tiếp tục hướng về Lâm Lạc bước đi qua. Trong ánh mắt lộ ra sát khí không thể ách chế. Nguyệt Nguyệt cũng phi thân ra, mau dừng tay. Mã Phủ Trạch cũng không để ý tới chút nào, thân thể quỷ dị nhoáng một cái, hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp xuyên qua phòng ngự của Nguyệt Nguyệt, tiếp tục thẳng hướng Lâm Lạc. Hắn là thần hoàng chi tử, có được đại năng lực như sư ánh tuyết, tinh không lưu. Liền qua hai đại cửu tinh thần vương phong tỏa, lúc này đã không có người có thể ngăn cản hắn đuổi giết Lâm Lạc. Mã Phủ Trạch, không muốn chết thì dừng tay. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời kêu lên, không muốn chết thì dừng tay. Mã Phủ Trạch cười lạnh, cho rằng Lâm Lạc là chí tôn sao. Hắn tay phải một cuốn, bích chiêng như là lưỡi đao hướng về cổ Lâm Lạc lột bỏ. Đây chính là bảo vật mà hắn ở một nguyên kỳ trước đạt được. Có được lực lượng cấp bậc cửu tinh thần vương, phối hợp bản thân hắn nắm giữ thần vương pháp tắc. Chỉ cần bị hắn oanh trúng, dù là vương trung chi vương như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ trọng thương. Trước hết giết Lâm Lạc, lại đem Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt chế thành thi cơ. Thực lực hai nữ này quá mạnh mẽ, chỉ có thể bạo liễm thiên chân. Về phần nha đầu hải tộc kia ngược lại là có thể lưu người sống, cực kỳ hưởng thụ một phen. Ông, mặt chiêng đã gọt đến cổ Lâm Lạc, Mã Phủ Trạch lộ ra một dáng tươi cười khát máu. Tạp, ca ca tạp, bích chiêng nhao nhao nghiền nát, giống như bùn cát chế thành, lạnh dung phiêu linh. Làm sao có thể? Mã Phủ Trạch phát ra một tiếng kinh hô tràn ngập kinh ngạc, như là si ngốc. Cái này mặc dù chỉ là thiên thần khí, nhưng ẩn chứa lực lượng lại đạt tới trình độ cửu tinh thần vương, độ bền bỉ cũng như thần thể của cửu tinh thần vương, không thể phá vỡ. Mà cái này còn chưa kết thúc. Một cổ lực lượng kỳ dị từ bích chiêng kéo dài đến trên tay Mã Phủ Trạch, trong nháy mắt như vậy, ngón tay của hắn rơi xuống, sau đó là cánh tay, bả vai, lan tràn hướng toàn thân của hắn. Mã Phủ Trạch dùng thần thức phát ra một tiếng gào thét thống khổ điên cuồng, lôi quang lóe lên, thần hồn của hắn bám lên thần hạch, lập tức lấy đây là căn bản, dài ra nội tạng, thân thể, tứ chi, đầu lâu, dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Cách nghĩ duy nhất của Mã Phủ Trạch là chạy trốn. Bổn nguyên pháp tắc, đây tuyệt đối là bổn nguyên pháp tắc, nếu không tuyệt không khả năng để cho hắn không hề có chống cự chi lực. Nếu không phải đối phương không có hạ sát thủ, hắn vừa rồi đã chết. Thần hạch không xấu, đó là đối với phía dưới thần vương, ngay cả thần vương cũng có thể oanh diệt thần hạch, như vậy huống chi là chí tôn thần hoàng. Ngươi lại động một ngón tay, hữu tử vô sinh. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, hắn không có giết Mã Phủ Trạch, chính là vì hắn trước muốn hỏi ra chỗ chân vạc thứ 8. Mã Phủ Trạch kinh sợ. Có lẽ hắn đã từng là người không biết sợ, một đời thiên kiêu, tung hoành thiên hạ. Thế nhưng mà theo phụ thân vẫn lạc, hắn trở nên nhát gan, nếu không cũng sẽ không biết ở nơi này trốn gần ba nguyên kỳ. Hắn khẳng định Lâm Lạc có được đại năng lực diệt sát hắn, nào còn dám động một sợi lông, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng, mồ hôi lạnh tầng tầng đi xuống đất, phảng phất từ trong nước mới vớt ra. Chứng kiến bộ dạng này của hắn, Liễu Bán Yên tam nữ đều lộ ra xem thường chi sắc. Đánh không lại người không có việc gì, thế nhưng mà sợ đến loại trình độ này còn tu thần đạo gì? Ngươi là từ đâu đạt được thần vương truyền thừa? Lâm Lạc đi thẳng vào vấn đề nói. Mã Phủ Trạch sững sờ, lập tức do dự. Hắn tự nhiên có ngạo khí của hắn, giờ phút này lộ ra hoảng sợ như thế ngược lại cũng có cố ý yếu thế. Chỉ cần tránh được kiếp nạn này, hắn còn đang nằm mơ có thể đạt được chí tôn thần khí, chỉ cần thành tựu thần hoàng, cái kia đã bị bất luận khuất nhục gì đều có thể lấy trở lại. Nhưng Lâm Lạc mới mở miệng đã hỏi bí mật trọng yếu nhất trong lòng của hắn, cái này để cho hắn phản ứng thế nào mới tốt? Nói, hắn cam tâm sao? Không nói, hắn lại là người thấy chết không sờn, thả bị gãy chứ không chịu cong sao? Lâm Lạc bình thân tay phải, chỉ vào Mã Phủ Trạch. Mã Phủ Trạch vội vàng hoảng sợ nói, dũng khí, bất khuất hắn đã từng có sớm ở trong ba nguyên kỳ ẩn núp tiêu hao sạch sẽ. Đó là lúc ta chạy trốn tới trong một kẽ nứt không gian, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa. Ở đâu? Lâm Lạc bất động thanh sắc nói, miễn cho đối phương phát lên tâm tư có kẻ mặc cả. Mã Phủ Trạch đã lui một bước, cũng sẽ không lại chú ý lui bước thứ hai, bước thứ ba. Cơ hồ chỉ là do dự thoáng một phát, hắn liền đem mình đạt được thần vương truyền thừa trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.